các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ma kinh dị Giọt Máu Oan Nghiệt qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Câu chuyện kể về lần mang thai và sinh con một cách lạ lùng của cô vũ nữ tên là Bích Trâm. Nhưng thật là oái oăm, cái thai trong bụng cô lại được chuyển sang từ hồn ma của Mỹ Lan. Nguyên cớ chuyện này là như thế nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Chuyện do On Media sản xuất. Phần 1. Bản nhạc cuối cùng vừa chấm dứt thì cũng là lúc Bích Trâm nghe nhói đau ở bụng dưới. Cô buông tay người khách nhảy ra, nói lầu bầu mấy tiếng rồi bước nhanh về phía quầy. Tài phán Marilan tinh mắt nhìn thấy, tiến ngay lại hỏi: "Em sao vậy Bích Trâm? Em..." Cô nói không thành lời, bởi lúc đó cơn đau quặn lên dữ dội. Marilan giục người quản lý quầy rượu: "Anh giúp nó vào phòng trang điểm nhanh lên." Và Bích Trâm hầu như không biết gì sau đó. Khi cô mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên thấy mình nằm trong một gian phòng rất lạ, chung quanh không có ai. Cô nhận diện nơi này là đâu nhưng Bích Trâm không tài nào đoán ra, bởi từ cách trang trí đến những đồ vật cố định đều khá lạ mắt, nếu không nói là vô cùng lập dị. Cái giường ngủ không làm gỗ hay sắt thông thường, mà hầu như toàn bộ thiết kế bằng một chất liệu giống xương hay ngà, vô cùng sang trọng. Khắp phòng không có lấy một chiếc tủ áo hay bàn viết, bàn phấn như các nơi khác, cho nên nhất thời chưa thể đoán ra đây là căn phòng của nam hay nữ. Cũng may, khi nhìn ra cửa sổ, Bích Trâm nhận ra một búi tóc giả. Cô buột miệng: "Là nữ." Có nghĩa là cô đang nằm trong một phòng ngủ của nữ. Nhưng là ai? Nhất định không phải là Marilan rồi. Bởi người tài phán này sống với chồng con ở một khu lao động nghèo, mà căn phòng này mới nhìn đã biết thuộc một ngôi nhà sang trọng bậc nhất. Nhớ lại mang máng chuyện xảy ra, Bích Trâm liền đưa tay sờ bụng dưới của mình. Cô vẫn còn cảm giác ê ẩm và bất giác tự nhủ: "Không lẽ mình bị dính rồi sao?" Cô nhớ lại lần chung trạ gần đây nhất với Linh. Lần đó thì cả hai đều đã rất cẩn thận. Tuy không dùng biện pháp tránh thai, nhưng nhất định không thể xảy ra hậu quả được, bởi Linh là người có nhiều kinh nghiệm, mà Bích Trâm đâu phải là tay mơ. 5 năm trời vào nghề vũ nữ dạy cho cô nhiều bài học về cách sống, cách tự bảo vệ mình. Như vậy thì cơn đau bụng vừa qua đâu phải là triệu chứng có bầu hay là cái gì liên quan. Nhớ tới Linh, Bích Trâm đâm ra lo lắng. Từ hơn tuần nay rồi Linh không ghé vũ trường hay là nhà cô. Điều này trái ngược với trước đây. Cứ một đêm không ghé qua vũ trường thì hôm sau thể nào anh ta cũng mò tới căn nhà thuê của người yêu. Và những lần như vậy thường ở lại cả ngày nữa. Linh chưa có vợ, sống đời nghệ sĩ. Tuy không giàu có nhưng cũng thong dong, thương Bích Trâm thật lòng. Hai người hứa chắc với nhau là cuối năm sẽ chính thức làm đám cưới, và khi đó Bích Trâm bỏ hẳn nghề vũ nữ. Giấc mộng mà hai người dự tính không phải là chuyện viển vông, bởi cả hai đều thật lòng và cùng có quyết tâm. Nhất là với Bích Trâm, mặc dù cô được tiếng là một hoa khôi của vũ trường Melody, có hàng tá đàn ông thèm thuồng theo đuổi, nhưng cô chỉ yêu mỗi mình Linh và quyết thủy chung với chàng thôi. Một tiếng động ở cửa phòng khiến Bích Trâm giật mình. Cô quay lại vừa kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua cửa sổ. "Chủ nhà chăng?" Cô lên tiếng. "Ai ngoài đó vậy?" Không ai đáp lại. Bích Trâm bước nhanh ra định mở cửa, nhưng cửa thì khóa chặt, nhìn quanh không thấy chìa khóa. Cũng không biết cách nào mở được, nên Bích Trâm đành phải đứng trong nhìn ra cửa sổ, hỏi thêm lần nữa. "Ai ngoài đó vậy?" Vẫn im lặng. Bích Trâm đành đứng thừ người ra thắc mắc nhiều hơn. Lúc này cô mới tò mò nhìn búi tóc treo lơ lửng trên song cửa. Một cái lọn tóc dày và dài được búi lại thành một búi. Nó không giống như kiểu đầu tóc mượn của các phụ nữ nông thôn, mà lại giống với kiểu tóc già của các tiệm uốn tóc hay dùng để gắn vào đầu cho những người cần thêm tóc. Không dám đụng vào. Tuy nhiên có lẽ do cơn gió thổi qua cho nên búi tóc lại rơi xuống. Bích Trâm đành phải cúi xuống nhặt lên, định mang lại chỗ cũ. Nhưng chợt cô nhìn thấy có một mảnh giấy nhỏ đính kèm theo. Buộc lòng và nhìn mảnh giấy và cô giật mình. Sao lại có tên Linh ở đây? Trên mảnh giấy ghi vỏn vẹn 2 chữ: "Gửi Linh". Linh nào nhỉ? Bích Trâm tự hỏi và vô tình cầm luôn búi tóc trên tay một hồi lâu. Cuối cùng cô chợt hiểu ra và kêu lên: "Đây là căn phòng của Linh sao?" Từ khi quen nhau tới nay gần 2 năm, chưa lần nào Bích Trâm theo Linh về nơi ở riêng của anh ta. Lý do là Linh ngại, bởi nơi anh ở là nhà của một người dì ruột. Theo lời Linh nói thì bà ấy khó tính, hay thắc mắc này nọ về cuộc sống riêng tư của anh. Cho nên, Linh định khi nào hai người chính thức tính chuyện hôn nhân sẽ dẫn Bích Trâm về giới thiệu luôn. Thì ra, anh ta dối mình là nhà nghèo, chứ thật ra nhìn phòng này thì anh ta đâu có nghèo chứ. Bích Trâm lẩm bẩm, cầm búi tóc quay trở lại giường. Bây giờ cô mới thắc mắc dữ hơn về búi tóc này. Cô nào gửi cho Linh để làm gì? Búi tóc này chỉ để dành cho phụ nữ thôi. Mà Bích Trâm thì chưa bao giờ nói với Linh về việc cô cần một đầu tóc giả, bởi tóc của Bích Trâm vốn đã dài và đẹp, nếu không nói là quyến rũ, nhiều người thèm thuồng không có được. Tóc này để làm gì đây? Bích Trâm cứ lặp đi lặp lại câu hỏi trong đầu, đến khi hai mắt cô như có ai đó kéo trì xuống. Cơn buồn ngủ bất chợt kéo về khiến Bích Trâm dù mới vừa tỉnh lại sau cơn ngất cũng không cưỡng lại được nữa. Tính lại đi chớ, ngủ gì mà ly bì vậy à? Nghe giọng nói quen quen, Bích Trâm từ từ mở mắt ra. Cô giật mình khi thấy đứng trước mặt mình là chị Marilan và Lan Ngọc, một đồng nghiệp. Marilan càu nhàu nói, mày làm sao vậy Bích Trâm? Đâu bệnh gì mà nằm cả 2 ngày 2 đêm liền? Bữa nay nếu tao với con Lan Ngọc không tới đây, chắc mày ngủ luôn. Bích Trâm ngơ ngác nhìn quanh. Cô nhận ra đây là căn phòng của mình và hoảng hốt. Ủa, em về đây hồi nào vậy? Ai đưa em về? Marilan lắc đầu. Con quỷ này, mê ngủ đến không còn nhớ gì hết. Thì con Lan Ngọc và thằng bảo vệ vũ trường đưa mày về chứ ai? Về đâu? Thì về đây, chứ về đâu nữa. Đêm hôm đó, mày đau bụng rồi ngất đi. Tao tính bảo tụi nó chở đi nhà thương, nhưng sau đó thấy mày không đến nỗi nào, nên mới bảo con Lan Ngọc hộ tống mày về luôn nhà đây. Quay sang Lan Ngọc, Bích Trâm hỏi, mày đưa tao về đâu? Lan Ngọc phá lên cười to, con khỉ này, đầu óc có vấn đề rồi đó. Về đây chứ về đâu? Bích Trâm nhớ lại căn phòng lạ, kêu to, tôi ở căn phòng đó và bị khóa chặt cửa không ra được kia mà. Marilan cũng cười to, thôi, con này chắc bị rối loạn thần kinh rồi, chắc là do mê sảng lâu quá mà ra. Rồi chị quay sang Lan Ngọc trách móc, sau bữa đó em không ở lại với nó đến lúc nó tỉnh hẳn đã. Lan Ngọc kêu to, ở luôn tới bữa nay sao? Tối đó em thấy nó thở đều, nghĩ chắc sau khi cơn đau giảm sẽ tỉnh lại, mà ở nhà em còn có việc nữa, cho nên em mới bỏ về, và lại ở chung nhà với nó còn có bà chủ nhà, có gì họ sẽ giúp cho. Bích Trâm nói to, nhưng mà không phải căn phòng này. Rồi chợt nhớ lại búi tóc, cô quay quanh giường tìm kiếm và reo lên, nó đây rồi. Và Bích Trâm nhặt lấy búi tóc nằm cạnh gối đưa lên rồi nói, vật này em lấy đi trong căn phòng đó. Nhìn búi tóc kia, Marilan ngạc nhiên, của ai vậy? Em cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn là của một cô gái nào đó thôi. Rồi cô kể lại khá tỉ mỉ cái chuyện mình nằm trong căn phòng lạ kia. Nghe xong Lan Ngọc kêu lên, nó kể nghe giống chuyện liêu trai quá trời. Marilan cũng nói theo, giống như người ta mơ gặp ma, thậm chí còn ăn nằm với ma nữa kìa. Biết là bọn họ đang chế nhạo mình, Bích Trâm vội gắt lên, không phải là mơ đâu nha. Nếu mơ thì làm sao có lọn tóc thật này ở đây? Nhưng mà nếu là thật thì chuyện ấy là cái chuyện gì cơ chứ? Bây giờ mày thấy trong người ra sao rồi? Có cảm giác như vừa ăn nằm với ma không? Bích Trâm la lên, chị nói bậy, ăn nằm đâu mà ăn nằm. Tuy là nói vậy, nhưng cô cũng đưa tay sờ xuống bụng dưới của mình, cảm giác đau đau như bữa tối đó đã hết hoàn toàn. Lan Ngọc hỏi, bữa đó mày đau gì vậy? Có phải bị kẹt rồi đau không? Đâu có, ta mới vừa hết mà. Nghe vậy, Marilan bảo, nó giống như người ta bị hư thai vậy đó. Làm gì có cái chuyện đó chứ? Thế rồi cả Marilan và Lan Ngọc đều cười phá lên. Tụi tao tưởng đâu mà ham hố rồi vướng bầu chứ, cũng may thôi. Chứ mà nếu thiệt thì hết đường làm ăn luôn, đói nhăn răng đó, con ơi. Mấy người này nói tầm bậy, bàn ra tán vào lại càng làm cho Bích Trâm thêm rối trí. Cô cứ thắc mắc hoài chuyện cái căn phòng lạ và búi tóc kia. Như vậy là sao ạ? Nếu là giấc mơ, thì làm sao lọn tóc này còn ở đây chứ? Marilyn cũng tán đồng luôn. Chuyện này ạ, hơi lạ. Theo tao thì con Bích Trâm hỏi lại bà chủ nhà xem búi tóc này là của ai, có thể là bà ta biết. Nhưng mà ngay sau đó, bà chủ nhà đã lắc đầu nói, phòng của cô Bích Trâm mỗi khi đi là khóa kín lại luôn, có ai đó vào được đâu. Mà trong cái nhà này cũng chẳng có ai có cái búi tóc đó cả. Lan Ngọc lại nhắc, thôi, mày thử liên lạc với Linh xem, hỏi anh ta coi, có phải căn phòng trong giấc mơ của mày có phải là của anh ấy không? Bích Trâm lắc đầu bảo, nhưng mà tao không biết nhà của anh ấy, vậy thì thử tìm anh ấy xem. Nhưng Bích Trâm vẫn lắc lắc đầu, hơn tuần nay rồi, tao không hề gặp Linh, hình như là anh ấy đi xa đâu đó. Và mọi người đều rơi cả vào bế tắc. Lát sau nữa, Marilyn mới nói, thôi, tốt hơn hết là bây giờ con Bích Trâm hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi tối nay đi làm trở lại. Hai hôm nay rồi, khách cứ hỏi em hoài thôi. Lão chủ vũ trường thì cằn nhằn quá trời luôn. Hai người bạn về rồi, Bích Trâm cứ nằm đó và tay mân mê búi tóc. Và chẳng hiểu sao, trong lòng cô cứ bị ám ảnh mãi bởi khuôn mặt của một cô gái nào đó. Mà mỗi lần cô ta hiện ra thì y như là Bích Trâm lại nhìn thấy tóc của cô ta bay bay theo gió, nom giống hệt như búi tóc trong tay mình vậy. Thưa các bạn, căn phòng mà Bích Trâm bị ám ảnh liệu có thật hay không? Và búi tóc kia nói lên điều gì vậy? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 chuyện ma kinh dị Giọt máu oan nghiệt. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Bích Trâm tự hỏi nhiều lần, nhưng cuối cùng đành phải tự an ủi, chịu thôi, có thể là một giấc mơ. Tuy nhiên đến chiều hôm đó, trong khi đang trang điểm chuẩn bị đi làm, thì bất ngờ bà chủ nhà bước vào đưa một mảnh giấy. Có người nhờ gửi cho cô đây. Trang giấy ghi vắn tắt mấy dòng, có tin của anh Linh rất gấp. Vậy hết giờ làm việc ở vũ trường tối nay, Bích Trâm ra chỗ góc đường, đón chiếc xích lô của người đàn ông mặc áo đỏ, đội nón rộng vành. Họ sẽ đưa tới chỗ Linh đang dưỡng thương. Anh ấy đang đợi Bích Trâm đấy. Bích Trâm rất sốt ruột, nhưng chẳng cách nào hơn, nên đành phải đi làm và đợi đến nửa khuya. Sau buổi tối có hai người đàn ông vốn ái mộ Bích Trâm tới mời đi ăn tối, nhưng Bích Trâm đã khéo léo từ chối. Cô bảo em còn bệnh nên phải về nhà ngay. Người khách mời đưa cho Bích Trâm một xấp tiền giấy khá nhiều. Nghe nói em bị bệnh, anh gửi chút ít để em thuốc men và bồi dưỡng. Bích Trâm không nhận thì người đó cứ nhét đại vào tay cô và đi thẳng ra xe rất nhanh. Đến khi xem lại, Bích Trâm quá đỗi ngạc nhiên khi phát hiện lẫn trong xấp tiền đó có một mảnh giấy nhỏ ghi mấy chữ: hãy coi chừng, đừng lên chiếc xích lô đó. Bích Trâm vội chạy theo ra ngoài thì người đàn ông kia đã biến mất tăm. Cô thẫn thờ một lúc rồi quá giang xe một đồng nghiệp khác đi thẳng về nhà, thay vì ra chỗ góc đường kia. Ngang qua đó, Bích Trâm thấy đúng là có một chiếc xích lô với người đạp xe mặc áo đỏ, lại đội mũ rộng vành. Còn đang hoang mang chưa biết phải làm gì, thì khi vừa mở cửa phòng ra, Bích Trâm sững sờ nhìn thấy có một cô gái lạ đang ngồi đợi sẵn trong phòng. Cô là ai? Cô gái đẹp lạ lùng, mái tóc dài rủ xuống, khuôn mặt thanh tú khiến cho Bích Trâm phải thốt lên ngay. Có phải cô là... Bích Trâm muốn hỏi cô ta có phải là cô gái mà cô từng mơ thấy trong lúc hoang mang hay không, thì chính cô ta chủ động lên tiếng. Đúng ra là cô phải tới chỗ tôi, chứ không phải để tôi cất công tới đây như đã hẹn nghe. Bích Trâm giật mình. Vậy cô là người hẹn tôi tới để gặp Linh sao? Gần như là vậy đó. Thật ra thì người hẹn thật sự với cô là Linh, chứ không phải tôi. Chẳng qua tôi muốn nhân cơ hội đó để gặp cô, và giải quyết một vài việc cần phải giải quyết thôi. Bích Trâm nghe vậy hốt hoảng. Vậy Linh bị bệnh thật sao? Anh ấy... Có thể nói là anh ta bị bệnh khá nghiêm trọng đó. Nhưng chuyện của tôi còn quan trọng hơn kìa, cho nên tôi muốn cô gặp tôi trước đã. Bích Trâm quá lo lắng nên giọng gay gắt. Cô là ai? Và đã làm gì Linh vậy? Phải chăng anh ấy đã bị hãm hại ư? Cô gái kia cười nửa miệng, nói hãm hại thì e là không đúng đâu. Đây chẳng qua là anh ta đang phải trả giá cho những gì mình đã gây ra mà thôi. Và cô chính sẽ là người cứu được anh ta. Nếu cô ta bỏ lửng câu nói lại càng khiến cho Bích Trâm sốt ruột thêm. Có chuyện gì, nói mau ra đi, rồi chỉ cho tôi chỗ của Linh đi. Cô gái hất mái tóc dài ra sau, bất ngờ cả một bên tóc phía trái rơi ra, để lộ ra một bên đầu bị trống vì một phần tóc đã bị cắt mất. Bích Trâm chưa kịp hỏi thì cô ta đã nói: bên tóc này đang nằm trong tay cô đó, chắc cô nhớ tới búi tóc lấy được trong căn phòng đó chứ. Vậy nó là của cô sao? Cô thử lấy ra đây và để tôi gắn vào xem có đúng hay không nào. Không đợi cho Bích Trâm lấy, cô ta đích thân lấy nó từ bên cánh gối của Bích Trâm và đặt nó lên chỗ tóc bị khuyết. Nó vừa vặn y chang luôn. Giọng cô ta nghe càng chua chát. Khi người con gái không tiếc gì hết, kể cả mái tóc cha mẹ sinh ra trên đầu, để chứng minh tình yêu, mà người con trai vẫn nhẫn tâm bỏ đi theo mối tình khác, vậy thì theo cô phải xử ra sao đây? Câu hỏi đột ngột làm cho Bích Trâm lúng túng. Chuyện đó thì thật là đáng trách, đáng hận mới đúng chứ. Mà cô có biết người gây ra đó là ai không? Tuy có ngờ ngợ, nhưng Bích Trâm vẫn lắc đầu. Tôi chưa rõ. Chính là cái thằng Linh khốn kiếp của cô đó. Vừa nói dứt lời, cô ta đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Bích Trâm rồi rít lên: gieo cái gì ắt phải gặt cái nấy. Cô nói với nó là giọt máu nó đang để lại trong người tôi, bây giờ tôi trả lại cho nó rồi. Bích Trâm ngơ ngác nhìn xung quanh, cứ ngỡ là có một đứa hài nhi đang nằm đâu đó. Nhưng thật bất ngờ, cô gái chỉ thẳng vào cái bụng của Bích Trâm, giọng lạnh lùng: nó đang nằm trong bụng cô đó. Nghe vậy Bích Trâm hốt hoảng: Tôi làm sao? Tôi đâu có mang bầu. Cô gái nghe vậy cất lên một tràng cười dài. Cô đã cướp thằng đàn ông của tôi. Dẫu rằng cô có vô tình đi chăng nữa, thì cô phải cùng lãnh hậu quả với thằng đàn ông chó đẻ kia. Cô phải mang giọt máu mà lúc chết tôi đã lỡ mang được 5 tháng rồi. Bây giờ thì nó sẽ tiếp tục lớn lên trong bụng của cô, và cô phải sinh dưỡng nó cho đến lúc nào nó biết được ai là kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ nó. Kìa cô! Bích Trâm vội kêu lên, định giải thích cho rõ mối quan hệ của mình với Linh, thì cô gái đã cất giọng nói: tôi là một hồn ma, nên những gì tôi làm bây giờ cô không cưỡng lại được đâu nha. Nhưng cảm thông cô là người chỉ vô tình, cho nên tôi chỉ nhờ cô mang hộ cái thai này thôi, rồi sinh nở nó, chớ không hề làm hại cô đâu. Với một điều kiện là... Nói rồi, cô gái bước ra cửa và quay lại dặn: với điều kiện là cô không được có bất cứ hành động nào chống lại tôi, hoặc là tìm cách trục cái thai kia ra. Trước khi biến mất tăm, cô ta còn nói rõ ràng: nói tên tôi là Mỹ Lan thì Linh ắt biết ngay. Rồi thắt một cái đã bóng người ngoài cửa. Bà chủ nhà cũng vừa chạy vào ngơ ngác hỏi: này, lúc nãy cô hay là ai đó la hét gì trong này vậy? Bích Trâm một tay ôm lấy bụng mình vừa nói, giọng thất thần: dạ đâu có gì. Thưa các bạn, phải chăng là tai họa đang ập đến với Bích Trâm? Và cô sẽ làm gì với cái thai 5 tháng này đây? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé. Chuyện do On Media sản xuất. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện ma kinh dị Giọt Máu Oan Nghiệt Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Và cuối cùng thì Bích Trâm cũng gặp được Linh khi anh chàng tìm tới nhà mình. Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi ghé vũ trường và nghe tin Bích Trâm đã nghỉ làm. Do vậy anh phải tìm về nhà ngay. Anh lại càng sững sờ khi nhìn thấy Bích Trâm mang cái bụng bầu. Kìa, tại sao em? Bích Trâm biết là thể nào Linh cũng ngạc nhiên như vậy, nên cô đã sẵn sàng giải thích. Trước khi nghe em nói về cái thai trong bụng này đây, thì em hỏi anh có nhớ gì về cô gái tên là Mỹ Lan hay không? Vừa nghe nhắc tới cái tên đó, tức thì Linh sửng sốt ngay. Sao? Sao em biết người đó? Điều này không quan trọng đâu. Trước hết, anh phải trả lời em về cô gái tên là Mỹ Lan đã. Anh có quen? Hơn cả quen nữa, có phải không? Thế là Linh đành thú nhận. Đúng, anh có quan hệ tình cảm với cô ấy trước đây mà. Thế rồi sao lại xa nhau? Tại vì anh hết yêu cô ta, hay là bị phụ tình vậy? Linh nhìn vào Bích Trâm rồi trả lời một cách hơi gượng gạo. Cô ấy bỏ anh. Bỏ anh trong khi bụng đang mang thai hơn 4 tháng sao? Câu hỏi đó làm cho Linh thất sắc. Em đã gặp cô ta rồi ư? Và cô ta đã nói điều gì đó? Bích Trâm ngồi xuống đối diện với Linh, đưa tay chỉ vào bụng mình. Đây này, cái thai gần 5 tháng của anh để trong bụng cô ấy, bây giờ đang nằm trong bụng em đây này. Nghe thế, Linh ngỡ Bích Trâm nói đùa nên bật cười to. Này, em học ai cái kiểu nói đùa đó vậy, Bích Trâm? Nhưng Bích Trâm vẫn nghiêm giọng. Chính cô Mỹ Lan dạy em nói như vậy đó. Và đây, anh hãy nhớ lại đi. Cách đây chưa đầy 2 tuần lễ thì hai đứa mình còn chăn gối với nhau. Bụng em đâu có to như bây giờ. Cái bụng bầu này em có được là sau đêm em bị ngất đi và được ai đó đưa về căn phòng lạ chỉ có một cái giường thôi. Linh hốt hoảng. Vậy em cũng đã tới đó sao? Căn phòng có cái giường bằng ngà phải không? Chính xác. Và anh đã từng ở đó với Mỹ Lan. Lúc này Linh như quả bóng bị xì hơi, giọng rất là thiểu não. Thì mọi việc đều diễn ra ở đó, và cũng chính nơi đó anh đã phạm tội mà. Bích Trâm ngạc nhiên. Anh phạm tội với ai? Linh thở dài. Thì với Mỹ Lan, chứ còn với ai nữa. Hôm đó khi anh gặp em, khiêu vũ với em trong vũ trường xong, lúc ra về gặp một chiếc xích lô do người đàn ông... Bích Trâm vội cắt ngang lời ngay. Người đàn ông mặc áo đỏ, đội nón rộng vành chứ? Linh lại càng thất sắc. Vậy em cũng đã gặp anh ta sao? Bích Trâm lắc đầu. May là em chưa gặp. Bởi đêm đó em được một người khách nào đó vừa cho tiền vừa báo tin dặn không cho em tới. Nhưng... Bỗng cô kêu lên. Lần đó thì không. Nhưng trước đó, lúc em bị ngất đi thì... Không lẽ người ấy đã đưa em về căn phòng này sao? Cô kể lại cho Linh nghe mọi chuyện. Anh chàng quả quyết. Đúng là như vậy thật rồi. Đêm hôm đó, anh cũng bị bí mật đưa về nơi ấy. Và tại đó, anh đã gặp Mỹ Lan. Sao cô ấy cũng ở chỗ đó vậy? Thì bây giờ, anh mới suy ra ai đó đã bí mật đưa Mỹ Lan về chỗ đó, rồi bắt anh tới chỉ nhằm mục đích buộc anh phải chung chăn gối với Mỹ Lan mà thôi. Nhưng Bích Trâm đâu có dễ tin lời biện bạch đó. Cô vẫn nhẹ nhàng lắc đầu bảo. Lâu nay em cứ tin rằng anh là người trung thực đấy, không biết nói dối. Nào ngờ cuối cùng thì anh cũng đã để lộ nguyên hình rồi. Anh nói vậy là để nói rằng chỉ vì bị bắt buộc nên anh mới ăn nằm với cô Mỹ Lan và sau đó để cô ta mang bầu chứ gì. Nói có thể em không tin đâu, nhưng anh cũng xin nói hết đầu đuôi đây. Nguyên do gia đình của Mỹ Lan trước đó đã muốn ép anh lấy Mỹ Lan chỉ vì Mỹ Lan giao thiệp rộng và có yêu một người đàn ông lớn tuổi đã có vợ và là một tay trùm giang hồ chuyên làm ăn phi pháp. Cha mẹ cô ấy không muốn con gái mình lấy một người chồng như vậy nên cố tình gài cho anh và Mỹ Lan dính với nhau, đặt hai người bọn anh vào thế kẹt phải lấy nhau nhằm chia cắt chuyện yêu đương linh tinh kia. À, mà anh nhớ ra rồi. Tại ngôi nhà đó vào một đêm thanh vắng, chỉ có hai người tụi anh và hình như là cả cả hai đều bị cho uống thuốc kích thích, để rồi mọi chuyện đã xảy ra mà chính bản thân anh cũng không sao kiềm chế nổi. Linh ngừng lại một lát rồi tiếp. Một lần, rồi hai lần, và sau nhiều lần như vậy, cho đến một hôm anh được Mỹ Lan báo tin rằng cô ấy đã có bầu được 2 tháng. Đó quả là một cái tin sét đánh đối với anh, bởi vì khi đó anh đang tới với em, quyết tâm xây dựng lâu dài với em, người mà anh đã xác định chính là vợ của anh sau này. Trong một lúc mất tự chủ vì cãi vã nhau, vì anh nghĩ mình bị lợi dụng, nghi ngờ cái thai chưa chắc là của anh, cho nên anh lớn tiếng, rồi Mỹ Lan cũng lớn tiếng lại, kèm theo những lời thách thức. Do đó anh tát cô ấy mấy cái. Mỹ Lan không nhịn, thế là cô ấy lao vào anh, trên tay cầm một con dao dọc giấy vừa hăm dọa. Trong lúc giằng co, anh đã lỡ tay đẩy con dao trúng vào cổ cô ấy và đâm rất sâu. Cô ấy chết ngay sau đó, khiến anh hoảng sợ bỏ chạy đi. Anh trốn luôn, bởi vậy nhiều ngày liền anh đã không tới với em được. Nghe xong, Bích Trâm bật khóc. Cuối cùng thì tội của anh mà chính em phải nhận hậu quả đây. Anh thử tưởng tượng xem, mai mốt em sẽ sinh ra một đứa con ma thì phải làm sao đây? Nghe thế Linh càng lo sợ. Điều này quả tình anh không nghĩ tới. Anh cũng không biết phải làm sao bây giờ. Chỉ hy vọng rằng em không phải mang giọt máu ma trong người nữa, mà đó thật sự là giọt máu của anh đấy. Bích Trâm càng rên rỉ. Thì đúng là giọt máu của anh chứ còn ai vô đây. Nhưng là giọt máu chuyển từ bụng một con ma sang cho em. Nghe thế Linh càng đau khổ. Anh chợt đứng lên và nói nhanh. Được rồi, để đó, anh sẽ đi gặp cô ấy. Nghe vậy, Bích Trâm càng hốt hoảng. Đi gặp một hồn ma? Bằng cách nào chứ? Anh sẽ tới chính căn phòng đó. Anh biết chỗ ư? Linh lắc đầu. Chính xác thì anh không hề biết. Nhưng anh tin là mình sẽ tìm ra và sẽ gặp được Mỹ Lan. Anh sẽ phải nói với cô ấy, chứ không thể để em chịu vạ lây như thế này được. Bích Trâm vội ngăn lại. Anh không nên đâu, xem chừng cô ấy đang hận anh lắm, sẽ không để cho anh yên đâu. Nhưng Linh vẫn quả quyết, bằng giá nào anh cũng phải làm. Thế là anh đi ra và còn nói một câu mà Bích Trâm chắc sẽ nhớ rất lâu. Anh mãi mãi yêu em. Những gì anh làm, anh hứa với em không phải là lời hứa suông hay xạo đâu. Anh yêu em mà. Linh bước đi và còn quay lại nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Các bạn ạ, liệu Linh có tìm gặp được Mỹ Lan hay không? Và câu chuyện tiếp diễn như thế nào nữa đây? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện ma kinh dị Giọt máu oan nghiệt. Truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Bích Trâm rất đỗi ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi nhà đã gặp ngay một người đàn ông có tuổi bước tới chào và tự giới thiệu. Tôi là Đỗ Văn, người đã từng ái mộ cô từ lâu rồi. Nay khó khăn lắm mới tìm được nhà, vậy xin cô dành cho ít thời gian nhé. Bích Trâm từ sau khi nghỉ làm ở vũ trường đã rất ngại gặp lại người quen cũ, cho nên cô cố tình né tránh. Dạ thưa, tôi đang bệnh, vậy phiền ông để tôi đi khám bệnh đã. Nhưng người đàn ông kia đã rất nhanh tay nhét vào tay Bích Trâm một mảnh giấy và nói cũng rất nhanh. Bây giờ cô đi ra đường sẽ gặp nguy đấy, nửa đêm nay cô sẽ sinh. Và nhớ là khi sinh con phải bọc nó trong một chiếc khăn màu đen hay là vật gì đó màu đen cũng được. Như thế mới đảm bảo mạng sống cho cả hai đấy. Nói xong, ông ta leo lên xe vù đi mất tăm. Bích Trâm thừ người nhìn theo một lúc rồi chợt rùng mình. Sau đó thì cô cảm thấy bất an thật sự nên quay trở về nhà. Vừa gặp bà chủ nhà bước ra, bà ngạc nhiên hỏi, bụng bầu bì như vậy, sao đi đâu không kêu xích lô mà đi, lại đi bộ chi cho mệt. Dạ, con chỉ đi gần thôi mà. Bà chủ kéo tay Bích Trâm vào nhà. Lâu nay á, cô dọn tới ở mà chưa có dịp vô nhà chơi. Nay nghỉ ở nhà, nằm hoài trong phòng tù túng lắm. Vậy thì thường xuyên qua bên đây chơi với bác cho vui nha. Bác ở có một mình thôi, mà lại thấy cháu hiền lành dễ thương, nên quý mến lắm đó. Không từ chối được, cho nên Bích Trâm đành phải theo vào phòng khách ngôi nhà lớn. Bà chủ nhà tỏ ra rất thân thiện. Ban đầu ạ, khi biết được cháu làm nghề gái nhảy thì ý bác không muốn cho thuê căn phòng đó. Bởi nói thiệt nha, bác có hơi chút ác cảm với cái nghề đó. Tuy nhiên, khi cháu vô ở được vài tuần rồi thì bác lại đổi ý, còn muốn hạ tiền nhà cho cháu nữa. Nhất là mấy bữa thấy cháu bệnh. Mà này, bà hơi ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi. Hỏi thiệt cháu nha, mới mấy tuần trước bác đâu thấy cái bụng của cháu, mà sao nay lại lớn như sắp sinh vậy? Hay là lúc trước cháu nai nịt để đi làm đấy? Đáng lý ra Bích Trâm nên giấu biệt, nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại tuôn ra cho bằng hết, kể cho bà chủ nhà nghe chuyện cô đang gặp phải. Nghe chuyện xong xuôi, bà hốt hoảng. Như vậy là không xong rồi. Mang thai của quỷ ma thì làm sao cháu sống được, mà còn nguy hiểm nữa chứ. Nói rồi, bà vừa kéo tay Bích Trâm lại vừa bảo, đi, đi với bác lại chỗ này. Bác có biết một ông thầy chuyên trừ tà yểm quỷ, phải nhờ ông ta giúp cháu mới được. Bích Trâm hốt hoảng, không được đâu bác ơi. Con đã hứa với người bắt con mang hộ cái thai này rồi. Con ạ, mà làm trái lời thì con sợ lắm. Cô giật vội tay ra và mất thăng bằng, ngã vào vách nơi có đặt chiếc đi văng gỗ. Bích Trâm bị ngã ngồi xuống đó, và một cách rất là ngẫu nhiên, cô nhìn lên vách tường nơi có treo ảnh chân dung lớn của một người đàn ông. Vừa trông thấy, Bích Trâm đã kêu lên, người này là... Thấy Bích Trâm có vẻ sợ sệt, bà chủ nói ngay, đó là chân dung của ông nhà tôi đó. Bích Trâm ngơ ngác, ông ấy có phải tên là Đỗ Văn không? Bà chủ nhà giật mình, lâu nay ông ấy không còn ở nhà nữa, sao cháu lại biết? Thì cháu mới vừa gặp bác ấy ngay trước cửa nhà mà, bác ấy còn giúp cháu đây này. Cô đưa ra mảnh giấy vừa rồi, bà chủ nhà đọc xong chợt kêu to, những gì cháu vừa kể hồi nãy có thể đúng hoàn toàn với đứa con riêng của ông ấy đấy. Nghe vậy, Bích Trâm lại càng ngơ ngác. Chuyện thế nào cháu không hiểu ạ? Ngập ngừng một lúc, bà chủ nhà mới kể lại. Ông Đỗ Văn đó, chồng bác, cách nay hơn một năm bị bác đuổi ra khỏi nhà bởi lý do là có gia đình riêng với một người đàn bà khác từ lâu, mà tới lúc đó bác mới phát hiện ra. Ông ấy có với người đàn bà kia một đứa con gái năm nay tuổi bằng cỡ cháu, mà nghe nói cách nay hơn 2 tháng đã xảy ra một vụ gì đó khiến cho đứa con gái bị chết thê thảm. Ông ấy buồn lắm và có về đây một lần, rồi xin bác cho trở lại, nhưng bác vẫn cương quyết không chấp nhận. Lúc nãy cháu gặp, có thể là ông ta lại muốn về đây để xin xỏ gì nữa đây. Vừa khi ấy chợt có tiếng đẩy cánh cổng sắt, bà chủ nhà giật mình hỏi, này, lúc nãy cháu vô nhà có khóa cổng lại không? Bích Trâm kêu lên, dạ, cháu vô ý quên mất rồi ạ. Vừa lúc đó một người đàn ông xuất hiện, Bích Trâm càng sửng sốt. Ông Đỗ Văn kìa. Bà chủ nhà trừng mắt, ai cho phép ông trở về đây? Ông ta nói nhanh, tôi không yên tâm nên đánh bạo vô nhà để báo cho cô gái này một tin xấu đây. Cậu người yêu của cô đang gặp nguy hiểm kia kìa. Bích Trâm kinh hãi là, sao anh Linh? Thì cậu ấy đang ở nhà tôi và sắp sửa bị con Mỹ Lan nó giết chết đấy. Rồi ông giải thích nhanh để mọi người hiểu. Mỹ Lan chính là đứa con riêng của tôi. Cách đây hơn 1 tháng rồi, nó đã bị chết trong một lần cãi nhau với người yêu chính là cậu Linh. Cái người mà sau này tôi mới biết cũng chính là người yêu của cô Bích Trâm đây. Chuyện con Mỹ Lan chết thì coi như xui rủi, nên tôi cũng không khó dễ hay truy cứu gì cậu Linh đâu. Nhưng mà con nhỏ đó thì không. Nó thành oan hồn rồi và quyết phải báo thù. Cái vong của nó linh lắm, cứ hiện lên và tìm cách báo oán người đã làm cho nó chết, cũng như là những người liên quan tới kẻ nó muốn hại. Và tình cờ tôi biết cô Bích Trâm đây bị nó đưa về nhà và ra tay hãm hại bằng cách khiến cô này mang cái thai của nó và sẽ là mầm họa cho cậu Linh sau này. Tôi thương con nhưng không muốn nó ra tay độc ác hại người. Bởi vậy tôi luôn lén tìm cách cứu cô đây và cứu cả cậu Linh nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nãy cậu ấy lại tự tìm tới nhà và gây sự với con Mỹ Lan. Mà như vậy thì chỉ có cách chết mà thôi. Bích Trâm quên rằng mình đang mang bầu. Cô vụt chạy ngay ra ngoài, miệng nói lảm nhảm: Linh ơi, đừng, đừng làm thế Linh. Lúc đó ông Đỗ Văn phải chạy theo và nói ngay: Cô đâu có nhớ được chỗ đó, để tôi dẫn đường cho. Và Bích Trâm bước đi như một kẻ mộng du. Một người đàn bà tuổi cỡ bà chủ nhà của Bích Trâm đứng ngay trước nhà, vừa nhìn thấy ông Đỗ Văn về thì mừng rơn: Tôi sốt ruột hết sức đây, sao ông đi gì mà lâu dữ vậy? Mà cô gái đó đâu, ông có dẫn về không? Nhìn sang Bích Trâm, bà ta vui hẳn lên: Đây rồi, nhưng sao lại là người có bầu chứ? Nó bảo kiếm mấy cô gái làm nghề vũ nữ, càng trẻ đẹp chừng nào càng tốt chừng nấy mà. Và ông Đỗ Văn vội kéo tay bà vào một góc nhà nói rất nhanh: Tôi không thể làm theo lời nó được. Lần trước chính vì thương nó, muốn nó không quậy phá, mà tôi đã hại cô này, khiến cho cô ấy mang cái thai oan nghiệt của nó. Dòng máu ma đang trong người cô ấy. Rồi ông quay sang phía Bích Trâm nói rất là khẽ: Lúc nãy tôi ngăn không cho cô đi chính là vì vậy. Tôi không nỡ tiếp tay cho con Mỹ Lan hại người nữa. Chúng tôi khổ cực lắm rồi cô ơi. Người đàn bà lúc nãy cũng đã hiểu ra và cùng khóc với ông. Một lúc sau đó họ cùng thổ lộ rằng Mỹ Lan chính là con gái của chúng tôi. Nó vốn là đứa bướng bỉnh, quen được nuông chiều nên hư hỏng lắm. Nó quan hệ tình cảm tùm lum nên lỡ mang bầu với một thằng không ra gì. Đến khi chúng tôi hay được thì đã muộn mất rồi. Cho nên chỉ còn cách là tìm một người con trai đàng hoàng ép nó phải lấy để cứu lấy danh dự nhà này. Nhưng mà nào ngờ. Bà khóc nức nở, lát sau mới nói tiếp được: Oan hồn nó thành ma hiện về và bắt ba nó đây phải đi tìm những cô gái làm nghề vũ nữ mà nó cho là đã giành người yêu với nó để báo oán đấy. Bây giờ thì Bích Trâm mới kịp lên tiếng: Sao mà cô ấy không tự đi tìm, lại phải nhờ đến bác trai đây? Ông Đỗ Văn nói ngay: Oan hồn nó chỉ linh ứng trong phòng nơi nó bị chết mà thôi. Nhưng mà cô ta đã tới tận nơi cháu ở một lần hôm trước rồi. Bà vợ càng tức tưởi: Chỉ bởi là lần đó nó sốt ruột, muốn đạt được mục đích sớm, nên mới xuất vong đi liều đấy. Bởi vậy khi trở về nó suýt nữa đã tiêu tán hồn phách luôn. Bà nói điều này ra, rồi hình như biết mình lỡ lời nên vội im lặng ngay. Ông Đỗ Văn sau mấy giây lưỡng lự đành phải tiết lộ: Hồn phách của nó tuy quậy phá, nhưng với người ngoài, còn với chúng tôi thì nó vẫn là đứa con gái duy nhất, dẫu biết nó chỉ còn là hồn ma bóng quế. Nhưng chúng tôi vẫn không nỡ để nó biến mất đi. Rồi bà chỉ tay vào phòng trong: Có thằng Linh tới, đang ở trong đó. Thấy nó cũng tội nghiệp lắm, nhưng tôi không thể cản được. Nghe vậy, ông Đỗ Văn chép miệng: Thật là oan nghiệt. Rồi ông quay sang Bích Trâm nói khẽ khẽ: Nó đã bắt cô mang dùm giọt máu nợ của nó trong người thì chắc chắn nó sẽ không hại cô nữa đâu. Vậy may ra đích thân cô vào trong đó năn nỉ nó đừng giết hại cậu Linh, và hy vọng nó sẽ nghe thôi. Bích Trâm nói càng nhanh: Cháu sẽ làm, dẫu có chết cũng được, cháu phải cứu bằng được anh Linh. Vừa nói dứt lời thì Bích Trâm đã chạy nhanh vào nhà trong, mặc dù không nhớ lối vào. Cũng may, cô nghe vang vẳng giọng nói của Linh trong một gian phòng phía tay trái. Đẩy mạnh cửa vào, Bích Trâm sững sờ khi trước mặt mình hiện ra căn phòng giống hệt như căn phòng hôm trước. Thưa các bạn, liệu rằng Bích Trâm và Linh có được an toàn hay không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao nữa? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 5, cũng là phần cuối chuyện ma kinh dị Giọt máu oan nghiệt. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Linh đang quỳ gối trước chiếc giường trống không, nhưng cứ nhìn nét mặt thất thần của anh ta cũng đủ biết là Linh đang sợ hãi tới tột cùng rồi. Linh, sao anh lại... Lời của Bích Trâm chưa dứt thì mấy chiếc gối từ trên giường đã bay vù vù nhằm thẳng vào người cô. Bị xô ngược lại về sau, Bích Trâm bàng hoàng chợt hiểu ra đây chính là căn phòng của hồn ma cô Mỹ Lan rồi. Bỗng nghe Linh cất tiếng: "Xin cô tha cho Bích Trâm đi, cô ấy là người hiền lành vô tội. Tôi đây xin nhận hết mọi trách nhiệm, kể cả việc nuôi đứa con trong bụng cô ấy, miễn sao là cô đừng bắt cô ấy phải tiếp tục mang bầu nữa." Một giọng nói sắc lạnh vang lên: "Không mang bầu thì làm sao sinh con được chứ? Chỉ bắt nó mang bầu và sinh con đã là nương nhẹ lắm rồi đấy. Chứ đúng ra, hễ đứa nào là vũ nữ thì phải giết cho bằng hết. Những đứa đó chuyên làm mê đắm đàn ông, khiến họ bỏ bê gia đình, ruồng bỏ người yêu. Nhưng cô ấy còn phải làm để sống chứ. Và lại mang cái thai đó, khi đẻ ra thì... Máu ma mà do người đẻ thì vẫn là người, có sao đâu." Bích Trâm cũng vội sụp xuống lạy mấy lạy liền van xin: "Dạ, tôi xin chấp nhận mang thai đứa bé này và sinh nở đàng hoàng theo ý của cô ạ. Chỉ xin cô đừng hại anh Linh nữa. Cô phải để anh ấy sống mà làm lụng nuôi đứa nhỏ này, cho đời vũ nữ của tôi từ nay coi như hết. Tôi lạy cô đó." Linh lại nói ngay: "Có giết thì hãy giết tôi đây, còn cô ấy xin hãy để cho sống, tôi van cô đấy." Linh lao tới quỳ chắn ngang trước mặt Bích Trâm. Phần cô vũ nữ thì cũng cương quyết không kém. Cô bất thần lao tới phía trước, có lẽ là muốn giành phần chết thay người yêu. Nhưng do bụng có mang nặng nề nên vấp chân, Bích Trâm ngã chúi đầu xuống sàn nhà, bụng đập xuống thật mạnh. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, cùng lúc ở phần bụng dưới của Bích Trâm máu tràn ra, thấm ướt cả một vũng. Tiếng thét tiếp theo là cầu người khuất mặt Mỹ Lan. Tiếng thét không hiểu ý nghĩa là gì, chỉ biết sau đó thì căn phòng tối sầm lại cùng lúc với những tiếng động ầm ầm liên tiếp. Hình như là mọi cửa sổ, cửa cái đều đang bị đập rất mạnh. Vừa lúc đó có tiếng kêu của vợ chồng ông Đỗ Văn: "Mỹ Lan ơi, đừng con." Rồi họ xuất hiện ngay cửa phòng và chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng lập lòe thoát ra khỏi cửa sổ. "Mỹ Lan!" Giọng bà mẹ gào lên rồi ngã quỵ xuống. Ông Đỗ Văn cũng đổ xuống bên cạnh vợ thều thào: "Thôi, nó đi thiệt rồi. Nó vĩnh viễn đi rồi." Một luồng khí lạnh thổi vụt qua khiến hai ông bà đều chìm vào cơn mê, đầu óc lờ mờ. Khá lâu sau, lần lượt Linh mở mắt trước, rồi tới Bích Trâm, và sau cùng thì vợ chồng ông Đỗ Văn tỉnh lại. Khi cả bốn người hoàn hồn thì căn phòng đã sáng trở lại. Có tiếng trẻ con khóc oe oe khiến Linh giật mình kêu lên: Con nít, trời ơi, Bích Trâm sinh rồi này. Có lẽ cú ngã vừa rồi làm động cái thai và Bích Trâm đã sinh non. Bà mẹ Mỹ Lan hốt hoảng: Thai mới 5 tháng mà sinh sao được. Nhưng chính lúc đó tiếng khóc lại vang lên nữa. Linh nhìn xuống thấy một hài nhi đỏ hòn đang nằm trên sàn. Nó đang hua hua đạp, khóc dữ dội, chứng tỏ là một hài nhi còn sống. Anh ta mừng quýnh lên: Đứa bé còn sống kìa. Chẳng hiểu sao, lúc đó Bích Trâm cũng bật dậy. Và một cách rất tự nhiên, cô bé đứa bé lên, nhẹ nhàng lấy vạt áo màu đen của mình trùm nó lại và thốt lên: Tội nghiệp. Ông Đỗ Văn mau mắn chạy đi. Lát sau ông trở lại với chiếc khăn màu xanh đen đưa cho Bích Trâm và dục: Mau trùm lại cho cháu đi. Lúc đó hầu như ai cũng quên thân phận của đứa bé, hay đúng hơn là họ không muốn nghĩ đến đó là giọt máu ma. Đứa trẻ sinh thiếu tháng tưởng khó nuôi được, nào ngờ sau đó nó sống khỏe và lớn rất nhanh. Chỉ mới 1 tháng tuổi mà trông con bé chẳng khác gì một đứa bé 4-5 tháng, khiến ông bà Đỗ Văn cũng phải vui mừng. Vậy là mình có cháu thiệt rồi. Ông Đỗ Văn muốn nhắc bà vợ về gốc tích của đứa trẻ, nhưng nhìn nó thấy thương quá nên ông không nỡ nói ra. Linh thì hết nhìn Bích Trâm rồi nhìn đứa bé, anh thốt lên tự tấm lòng: chúng mình có con thật rồi. Bích Trâm cũng âu yếm ôm con vào lòng, nói như bất cứ người mẹ nào vừa có đứa con đầu lòng vậy: ngoan đi, cục cưng của mẹ. Và đứa bé nhoẻn miệng cười, chớp chớp mắt liền mấy cái như nghe và hiểu được những lời người lớn vừa nói ra. Đặc biệt kể từ sau khi khóc lần đầu khi mới sinh ra đến nay được 1 tháng mà nó chưa hề khóc lại tiếng nào. Linh nói khẽ với Bích Trâm: là vì nó thương hai vợ chồng đang thất nghiệp đây, nên không làm khó mình đó em. Ông Đỗ Văn đề nghị: dẫu sao thì đây cũng là cháu của chúng tôi, nên từ nay cho chúng tôi nhận nó là cháu ngoại, và hai cháu cứ ở lại đây, mọi thứ tôi lo cho. Nhìn ánh mắt chân thành của ông bà, Bích Trâm và Linh cùng gật đầu: chúng cháu xin nhận ạ. Cho đến khi nào đứa bé cứng cáp thì chúng cháu sẽ liệu ạ. Không lo liệu gì hết, chúng tôi không còn con cái nào cả, nên hai đứa như con ruột của nhà này thôi. Bỗng dưng, đứa bé cười thành tiếng, rồi đưa tay hua hua nhiều cái như đồng tình vậy. Bà mẹ Mỹ Lan phải kêu lên: trời đất kìa, cháu tôi nó nhận lời bà ngoại nó rồi đó. Tuy đã cố quên nguồn gốc của đứa bé, nhưng cứ thỉnh thoảng Bích Trâm vẫn giật mình khi nhớ lại. Cô tâm sự với Linh, nhưng anh chàng vẫn lạc quan nói: mặc kệ, với tấm lòng thành của mình cứ van vái và cầu mong cho Mỹ Lan thương tình để mọi việc trôi qua êm thấm luôn. Chẳng hiểu có phải do lòng thành của họ hay là do Mỹ Lan đã vĩnh viễn đi về cõi hư vô mà sau đó rất nhiều ngày mọi việc vẫn cứ bình lặng trôi qua. Đứa bé lớn lên bình thường, không hề có biểu hiện của dòng máu ma. Nó phát triển bụ bẫm, trí não thông minh và được mọi người rất yêu quý. Khi bé được 3 tuổi thì Linh và Bích Trâm mới dám tổ chức lễ cưới. Ông bà Đỗ Văn đứng về phía nhà gái, tác hợp cho hai người. Con bé Thu Minh chạy loăng quăng theo chân bố mẹ, khiến mọi người thích thú, khen ngợi không ngớt lời. Trên đây các bạn vừa nghe chuyện ma giọt máu oan nghiệt, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.